Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447 rời đi. Nói làm liền làm, Trương Húc mua một quyển có quan hệ thế giới này dược thảo giới thiệu sách. Bắt đầu rồi giải thế giới này dược thảo. Hiểu rõ xong những dược thảo này, hiểu rõ dược tính của bọn họ. Hạ xuống chính là dùng thay thế dược thảo đến thay trước kia phương pháp luyện đan bên trong dược thảo, thay xong còn muốn thực tiễn luyện chế. Chuyện rất phiền phức, Trương Húc cảm thấy vạn phần thú vị, cả ngày liền nghiên cứu những này. Sau 3 ngày, Trương Húc dùng thay thế dược thảo luyện chế ra đến rồi thanh nha đan. Thành công, Trương Húc hứng thú càng lớn. Trương Húc cũng không có chuẩn bị đem hết thảy đan dược phương pháp luyện đan đều nghiên cứu ra. Chỉ nghiên cứu mười mấy loại, có thể tăng cao thực lực, cho kiếm ly cảnh giới này. Sau đó cảnh giới dùng đan dược, Trương Húc còn mở ra một nhà đan dược phô tử, chuyên môn bán đan dược. Nhất thời gió nổi lên, chuyện làm ăn quá tốt rồi. 6 năm sau khi, kiếm ly đến Hải Vương cảnh giới, 20 tuổi ra mặt Hải Vương. Cũng là chấn kinh rồi một vùng biển. Trương Húc tìm tới Sở Tiên Ngọc. Ta có chuyện cùng ngươi nói chuyện. Tiến vào thư phòng. Sở Tiên Ngọc bình lui tất cả mọi người. Nói đi. Có chuyện gì? Trương Húc duỗi mở tay ra trường. Ở trên bàn tay. 4 cái to bằng ngón cái chấn hải ấn chậm chậm xoay tròn. Sở Tiên Ngọc kinh ngạc đến ngây người. Tuy rằng. Đã sớm biết Trương Húc có tứ phương chấn hải ấn. Thế nhưng. Chưa từng có hải tộc gặp, tất cả cũng đều là suy đoán của bọn họ. Hiện tại, thật sự nhìn thấy tứ phương trấn hải ấn. Sở Tiên Ngọc, nguyên lai tứ phương trấn hải ấn là như vậy. Trương Húc nói chuyện, này tứ phương trấn hải ấn, ta sẽ giải trừ khế ước cho ngươi. Sở Tiên Ngọc càng thêm kinh ngạc, tại sao cho ta? Trương Húc nở nụ cười, ngươi rất tốt, phẩm tính cũng rất tốt. Nắm giữ tứ phương trấn hải ấn, liền có thể tự mời làm hoàng. Ta đồng ý nhìn thấy như ngươi vậy hải tộc trở thành hải tộc hoàng giả. Sở Tiên Ngọc sững sờ nói, rằng, ngươi tại sao không tự mời làm hoàng đây? Trương Húc lắc lắc đầu, ta đối với cái này không có hứng thú. Sở Tiên Ngọc đột nhiên bừng tỉnh, ngươi muốn rời khỏi sao? Lại như ngươi khi đó xuất hiện như thế. Sở Tiên Ngọc tự nhiên đã điều tra Trương Húc, biết Trương Húc cùng Đin là đột nhiên ở cái kia Vu Lâm chấp chính tiểu điểm tụ tập xuất hiện. Mà Đin, Sở Tiên Ngọc cũng là đã điều tra, biết đối với Đin tới nói, Trương Húc cũng là đột nhiên xuất hiện. Trước lúc này, Trương Húc là ai? Từ nơi nào mà đến? Không có ai biết, Trương Húc gật gật đầu. Ta khả năng chính là muốn rời khỏi. Sở Tiên Ngọc giữ lại nói. Ngươi không thể không rời đi sao? Hơn nữa, coi như ngươi đem tứ phương trấn hải ấn cho ta, có thể ta độ đậm của huyết thống quá thấp, cũng không thể nhận chủ. Tứ phương trấn hải ấn vẫn là ngươi đến khống chế càng tốt hơn. Trương Húc không nói gì, trực tiếp giải trừ cùng tứ phương trấn hải ấn khế ước. Ngươi nhận chủ thử xem. Sở Tiên Ngọc tích một chút huyết dịch lướt qua trấn hải ấn. Cũng không có nhận chủ thành công. Sở Tiên Ngọc trên mặt hiện ra vẻ cô đơn. Tuy rằng, nói rồi chính mình có thể hay không để cho tứ phương trấn hải ấn nhận chủ. Thế nhưng, làm sự thực này thật sự phát sinh thời điểm. Nội tâm vẫn còn có chút thất lạc. Trương Húc trong tay lóe lên. Xuất hiện một viên tử giang quả. Cái này là tử giang quả. Người ăn đi. Sở Tiên Ngọc cầm lấy tử giang quả. Nhìn kỹ một chút. Nuốt vào, hắn biết, Trương Húc sẽ không hại hắn. Có điều, nếu như hắn biết, này tử giang quả ở thời đại thượng cổ, liền giá trị một viên nhị đẳng tinh cầu. Không biết sẽ nghĩ như thế nào. Sở Tiên Ngọc ăn đi tử giang quả sau. Trương Húc nói rằng, ngươi lại nhỏ máu, chấm ngoặc kép, Sở Tiên Ngọc lại nhỏ máu. Lần này thật sự xong rồi. Sở Tiên Ngọc sướng đến phát rồ rồi. Trương Húc nhìn thấy Sở Tiên Ngọc nhận chủ thành công liền rời đi. Đến Sở Vũ Mang trong nhà. Trương Húc lấy ra một quyển da dê sách. Ném cho Sở Vũ Mang. Sách này. Chính là Trương Húc từ bên trong di tích mang ra đến da dê sách. Mặt trên đều là hải tộc trên văn tự cổ đại. Trương Húc lật xem qua, ghi chép chính là hải tộc một ít giật sự tình, một ít bí ẩn. Sở Vũ Mang cầm lấy sách, lật xem một lượt, nhất thời con mắt liền sáng. Sách này, ta biết có như thế một quyển sách, thế nhưng không có hải tộc biết quyển sách này ở nơi nào. Cũng không có hải tộc gặp, rất nhiều hải tộc đều cho rằng, quyển sách này chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới, thật sự sẽ có quyển sách này. Ngươi từ nơi nào làm ra? Trương Húc lại lười biếng trả lời nói. Mấy năm trước, ta không phải đi vào Đông Hải vực di tích sao? Từ nơi nào được? Sở Vũ Mang gật gật đầu. Ta sẽ sao chép một quyển. Nguyên bản đến thời điểm trả cho ngươi. Trương Húc lắc lắc đầu. Nguyên bản ngươi cầm đi. Ta xem xong, cũng không có tác dụng gì. Sở Vũ Mang cao hứng. Thật sự, nguyên bản thật sự cho ta. Ở Sở Vũ Mang nơi đó uống một bình trà ngon. Trương Húc liền rời đi. Trương Húc trở lại quận Vương Phủ. Gọi tới Đin, Kiếm Ly, nói rồi chính mình muốn rời khỏi sự tình. Này hai đứa bé, đối với Trương Húc tâm rất nặng. Trương Húc sợ không nói. Bọn họ đến thời điểm sẽ điên mất. Quả nhiên, Đin còn thôi. Hắn là biết Trương Húc làm sao xuất hiện. Kiếm Ly có chút không thể tiếp thu. Cũng còn tốt, hai đứa bé, vẫn bị Trương Húc khuyên nhủ. Kiếm Ly nhưng là nghĩ, mặc kệ, chỉ cần Trương Húc muốn rời khỏi. Hắn liền cứng kéo Trương Húc không cho phép Trương Húc rời đi. Là tốt rồi, đồng thời ăn cơm tối. Đin, Kiếm Ly liền trở về chính mình sân. Trương Húc đem thần khí mảnh vỡ. Không, hiện tại nên gọi làm nửa cái thần khí từ chính mình bên trong đan điền lôi ra đến. Để vào cột item, nhìn một chút viễn cổ minh ước. Suy nghĩ một chút, vẫn là để vào không gian chứa đồ. Vật này, không thể tùy tiện cho. Mặc kệ là cho ai, đều không thích hợp. Đương nhiên, Vương Chiết đúng là một lòng muốn có được vật này. Nhìn một chút buổi tối trồng tuyết thành. Trương Húc nói tiếng gặp lại. Tiếp đó, liền nhìn thấy Trương Húc thân thể bắt đầu mơ hồ. Sau đó biến mất rồi. Trương Húc trở lại thế giới địa cầu. Tự nhiên trên người hải tộc đặc thù cũng biến mất rồi. Nhìn một chút di động. Qua 7 ngày, Trương Húc buồn bực chính là. Cửa viện nhíu mày. Du du một sói ở trong sân. Ra ra Trương Nguyên Lê. Tựa hồ ra ngoài dáng vẻ. Nếu như là đi tới trong đất. Ra ra Trương Nguyên Lê chắc chắn sẽ không khóa cửa viện. Không muốn. Trương Húc cắt đi tóc. Thay đổi quần áo. Sẽ chờ ra ra Trương Nguyên Lê trở về. Trương Húc hay là đi trong đất nhìn một chút. Quả nhiên không nhìn thấy ra ra Trương Nguyên Lê. Đi trong thôn đi rồi đi. Cũng không có nhìn thấy ra ra Trương Nguyên Lê. Trương Húc càng thêm kỳ quái. Không muốn. Trương Húc phỏng chừng ra ra 5 giờ rưỡi đến 6 điểm nhất định sẽ trở về. Đến 4 giờ rưỡi. Trương Húc liền bắt đầu làm cơm. Nấu cháo. Trưng bánh màn thầu. Còn làm món ăn, quả nhiên, đến 5 điểm 45, liền nhìn thấy ra ra Trương Nguyên Lê mở ra cửa viện. Đi vào, Trương Húc lập tức cao giọng nói rằng, ra ra, ta đã trở về, cơm nhanh được rồi, ngài trước tiên nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, ra ra, ngài ra đi nơi nào? Trương Nguyên Lê nói chuyện, trong thôn cho 60 tuổi trở lên lão nhân làm lão niên thẻ. Tiến vào điểm du lịch không cần tiền. Ta ngày hôm nay đi chim nhạn tháp chuyển đi tới. Trương Húc nói rằng. Ân. Ra ra. Sau đó không có chuyện. Ngài thêm ra đi vòng vòng. Trương Nguyên Lê tức giận nói rằng. Không đi. Cũng không tiếp tục đi tới. Trương Húc kinh ngạc. Kỳ thực ra ra trở về. Hắn liền phát hiện ra ra tâm tình không đúng. Thế nhưng còn chưa kịp hỏi. Hiện tại càng thêm xác định. Gia Gia thật sự có thể gặp được chuyện gì? Gia Gia, làm sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.